Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3771, âm mưu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tới bây giờ, còn không biết hối cải, như thế, cũng không cần thiết lưu tại trên đời. Mặc Liên Thành nói, bàn tay tiện tay vung lên. Một đạo vết máu từ thần sắc hồi hộp hán từ cổ ở giữa tràn ra. Một giây sau, hắn duy trì lấy cái này cứng ngắc biểu lộ, mất đi hô hấp. Mặc Liên Thành vô tình dẫn ra khóe môi, con mắt màu đen ném đến nhìn chằm chằm hán tử trên người. Các ngươi còn muốn dẫm vào hắn vết xe đổ sao? Các hán tử kinh hãi lui lại, bọn hắn đồng dạng là người khác thuê đến làm việc, về mặt thân phận, không có người nào là đầu, ai muốn nghe ai mệnh lệnh quy định, vừa rồi chết đi hán tử kia, là bọn hắn một thành viên, nhưng là vì người tương đối tốt mặt mũi, bọn hắn bị thuê bên trên về sau. Hắn liền tự cho là đúng lấy đại ca tự xưng, đối bọn hắn khoa tay múa chân, bọn hắn bất quá lười nhác cùng hắn tính toán a, mà thuê mướn bọn hắn người kia giao phó cho, chỉ cần đem bọn này bách tính xua đuổi đến một cái địa phương là được. Người nào biết rõ, đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ, lại có thể biết náo ra mạng người. Mấy cái hán tử nhanh chân liền chạy, nhưng mà, chạy thế nào đạt được tên nào đó lòng bàn tay. Mặc Liên Thành ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, chạy ở phía trước mấy người thân hình đột nhiên một trận, sau đó, duy trì lấy chạy trốn tư thế, cứng tại nguyên chỗ, chuyển động kinh hãi vạn phần trong mắt, không chạy nổi. Khúc Đàn Nhi cười hì hì tiến lên, vây quanh những người kia chạy một vòng, sau cùng, đứng lại tại một người trong đó trước mặt, vỗ vỗ tay, uể oải hỏi. Có bản lĩnh người chạy nha, làm sao không chạy, không muốn sống có phải hay không? Nàng đem vừa rồi lời nói, ăn miếng trả miếng phụng trả lại cho hắn bọn họ. Những người kia sắc mặt làm gì thanh còn trắng, quay tít động trong mắt ném đến Khúc Đàn Nhi trên mặt, cầu xin tha thứ mà chớp mắt. Khúc Đàn Nhi kỳ quái ngoái nhìn, Thành Thành, người trả chút bọn hắn á huyệt. Mặc Liên Thành lắc đầu, không có. Khúc Đàn Nhi buồn bực, vậy bọn hắn tại sao không nói chuyện, đáp án còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là bị dọa. Khúc Đàn Nhi đôi mắt chuyển một cái, đột nhiên từ một người trong đó trên người quất ra một cái đại đao. Cái kia đại đao cường đại vô cùng, chừng hai cây tráng hán cánh tay chi thô. Từ Khúc Đàn Nhi cái này yếu đuối thon dài tiểu cô nương cầm tại trong tay, hình thành tươi sáng so sánh. Nàng tay nhỏ mềm mại không xương, trắng muốt ngón tay, tinh tế cổ tay, thấy thế nào như thế nào không còn chút sức lực nào. Cầm cái kia đem to đến kinh người đại đao, lúc nào cũng có thể sẽ không còn gánh nặng rơi xuống tựa như, người liên can nhìn ra tâm hoảng sợ, liền sợ nàng một cái không cẩn thận, đại đao đập xuống, rơi xuống chính mình trên chân. Hết lần này tới lần khác, nàng còn có nhiều hào hứng đi vung vẩy một chút đại đao, đợi nàng hứng thú bừng bừng đùa bỡn xong, bên cạnh người liên can sợ hãi thán phục nàng thành thạo đùa giỡn đao kỹ xảo, cùng cái kia cùng bề ngoài bất tương phù hợp khí lực đồng thời, cái ót, lưng thấm đầy mồ hôi. Khúc Đàn Nhi biểu diễn hoàn tất, giảo hoạt đem đại đao ép về phía mấy hán tử kia. Còn không mở miệng nói chuyện, thật cũng nghĩ làm câm điếc có phải hay không? Những người kia há miệng run rẩy hỏi, cô nương, người nghĩ, muốn biết cái gì? Khúc Đàn Nhi dứt khoát lợi rơi xuống đất hỏi, các người từ đâu tới, muốn đi nơi nào, mục đích là cái gì? Hán tử nói, cái kia, chúng ta không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Khúc Đàn Nhi yêu kiều nói, khuôn mặt nhỏ tình lình trở nên sát khí từng trận. Hán tử lúc này gấp đến độ phát hỏa, bọn hắn bị điểm huyệt, thân thể không động được, nhưng là răng run rẩy không ngừng. Không dám lừa gạt cô nương, chúng ta thật không biết. Khúc Đàn Nhi chỉ vào bên cạnh vẫn như cũ động cũng không dám động dân chúng, lạnh giọng chất vấn. Cái kia những người dân này là chuyện gì đây? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.